Hợp cửu bất phân, chương 60, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Kỳ bước ra khỏi khách sạn. Bên ngoài trời tuyết cũng đã gần tan hết. Khí trời cũng có dấu hiệu từ từ trở nên ấm áp. Gió thổi vào người không còn lạnh giống như trước. Nàng kéo lấy y phục đi vào trong siêu thị ở bên cạnh khách sạn. Vào mùa đông buổi tối cũng không có nhiều người ra ngoài. Nơi này lại là địa điểm ở gần khách sạn. Có vài nhóm tụm năm tụm ba từ bên người Tô Tử Kỳ lướt ngang qua. Nàng đi tới bên hàng bán thuốc lá, cúi đầu nhìn xem vài lần. Chọn lấy cái nhãn hiệu bản thân mình thường dùng. Rút ra hai hộp thuốc lá. Đi ngang qua hàng sữa bột thì nàng nghĩ đến cơ thể đơn bạc của Giản Yên. Nghĩ một hồi, nàng lại lấy xuống hai bình sữa bột dinh dưỡng từ phía trên. Quầy tính tiền không có bao nhiêu người. Nhân viên bán hàng đều đứng tán gẫu ở cùng một chỗ. Tô Tử Kỳ đem đồ vật đặt xuống dưới. Nghe được âm thanh máy quét, nàng cúi đầu chuẩn bị lấy bóp tiền ra. Thế nhưng hai bên túi áo trái phải đều không tìm thấy. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Mới vừa cầm điện thoại di động lên. Bên tai có người nói. Cùng thanh toán, một bàn tay vươn ra phía trước. Đưa một hộp thuốc lá lên. Người nhân viên liền nhận lấy không chần chừ tính tiền chung cho bọn họ. Tô Tử Kỳ nhìn thấy đôi tay kia thân thể liền cứng ngắc. Nàng không có quay đầu lại. Nói theo. Bao nhiêu tiền, chị chuyển khoản cho em. Quên đi, mời chị. Giọng nói của người phía sau thanh thanh nhàn nhạt, chen lẫn vẻ lạnh lùng. Người nhân viên dùng một cái túi bỏ gọn gàng đồ vật lại cho bọn họ. Cười híp mắt nói, hoan nghênh lần sau trở lại. Tô Tử Kỳ xách cái túi đi. Vu Duyệt từ bên trong rút ra một hộp thuốc lá. Hai người một đường cùng rời khỏi siêu thị. Em làm sao lại ở chỗ này? Tô Tử Kỳ vẫn không có quay đầu lại. Vu Duyệt đứng ở sau lưng nàng. Nhìn thân hình Tô Tử Kỳ càng ngày càng tinh tế thon thả. Gầy đi không ít, cằm đều nhọn hoắt. Chị ấy đều không có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vu Duyệt nhíu mày. Quay phim, xung quanh đây chính là phim trường. Còn có mấy cái khách sạn. Vu Duyệt mới vừa kết thúc buổi quay xong. Từ bên phim trường trở về, tiến vào trong siêu thị liền nhìn thấy Tô Tử Kỳ. Nàng đi theo phía sau Tô Tử Kỳ mãi cho đến khi mua xong hết các đồ vật. Độ cảnh giác của người kia rất cao. Có chó săn bám đuôi lập tức liền có thể cảm nhận được. Mà bây giờ nàng đi theo đến tận nửa ngày cũng đều không bị phát hiện. 3 năm nay, độ cảnh giác của người kia đúng là giảm xuống không ít. Tô Tử Kỳ gật đầu. Vừa rồi cảm ơn em. Tiền chị sẽ chuyển khoản trả lại cho em. Có người lui tới. Vu Duyệt bước về phía một góc cây đứng ở bên dưới. Mãi cho đến khi bóng cây che khuất đi bóng người của chính mình. Nàng mới nói. Không cần. Nàng mở hộp thuốc lá ra. Từ bên trong rút ra một điếu thuốc lá. Thành thạo đốt lên. Trong bóng tối. Tô Tử Kỳ nghe được một tiếng xẹt xẹt ở bên người, là âm thanh của bật lửa. Nàng quay đầu, màn đêm bao trùm, hai mắt Vu Duyệt óng ánh. Nàng đã kéo khẩu trang xuống, đang thổi ra từng làn khói như sương. Tô Tử Kỳ cau mày, lúc nào thì em học được hút thuốc? Vu Duyệt phun khói thuốc ra. Lúc chị rời đi, mép môi Tô Tử Kỳ cứng nhắc. Nàng nghĩ một hồi lại nói, em không nên hút thuốc ở bên ngoài, nơi này có rất nhiều paparazzi, sẽ bị chụp được, làm sao? Vu Duyệt hút vào một hơi thuốc lá chậm rãi phun ra. Nàng nhìn về phía Tô Tử Kỳ, quan tâm em à? Tô Tử Kỳ cắn răng không trả lời. Vu Duyệt lại hút vào hai cái, làm sao lại xuống núi rồi? Không phải nói cái vòng tròn này rất bẩn. Sau này sẽ không tiếp tục tiến vào hay sao? Tô Tử Kỳ nghiêm mặt. Túi mua hàng ở trên tay nàng bị gió lạnh thổi qua. Đồ vật trong túi va chạm phát ra âm thanh. Vu Duyệt không đợi được câu trả lời tiếp tục nói. Bây giờ đều biết dưỡng sức. Cũng bắt đầu uống sữa bột. Hay là chị mua cho người khác. Lời nói thăm dò không có được câu trả lời nên có. Tô Tử Kỳ nói, không còn sớm, chị phải trở về, ngay cả tâm sự cũng đều không muốn nói sao. Vu Duyệt hút vào một điếu thuốc, đuôi mắt ửng hồng, giọng nói của nàng có hơi trầm xuống. 3 năm, đến một câu chị cũng đều không muốn nói với em sao? Tô Tử Kỳ đứng yên tại chỗ. Duyệt Duyệt, nhưng em có lời muốn nói với chị. Vu Duyệt vứt tàn thuốc xuống. Nàng đi tới trước mặt Tô Tử Kỳ. Hỏi, chị hối hận không? Tô Tử Kỳ đứng lại. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Nàng đem đồ vật ở trên tay đưa về sau lưng. Ngữ khí cố gắng bình tĩnh nói. Vu Duyệt, chúng ta bây giờ có phải là không quá thích hợp để đàm luận cái đề tài này? Hơn nữa đây là ở bên ngoài. Em không nên, cái gì? Không nên cùng chị gặp mặt. Không nên cùng chị nói chuyện. Nên cùng chị giữ khoảng cách. Đúng không? Vu Duyệt mắt lạnh nhìn nàng. Tô Tử Kỳ, khoảng cách này đã duy trì 3 năm rồi. Vẫn chưa đủ sao? Tô Tử Kỳ mím môi. Vu Duyệt, tìm một chỗ tâm sự đi. Vu Duyệt dương mắt lên nhìn nàng. Em cũng muốn biết, tại sao chị lại trở lại? Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ. Chần chừ vài giây nói. Chị đi gọi điện thoại trước. Giản Yên vẫn còn ôm chăn ngồi ở trên giường chờ Tô Tử Kỳ trở về. Chuyện của ngày hôm nay chả khác nào một giấc mộng bình thường khiến cho nàng có chút hoảng hốt. Đến bây giờ vẫn còn cảm giác không phải là hiện thực. Chuông điện thoại vang lên đánh vỡ tâm tư của nàng. Nàng cúi đầu, từ trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động. Tô Tỷ. Giọng nói của Tô Tử Kỳ ở đầu dây bên kia có trộn lẫn tiếng gió thổi. Nàng nói rằng, chị một chút nữa mới trở về. Nếu như em đói bụng thì trong bếp có mì gói. Em dùng tạm làm cơm tối đi. Giản Yên nghe vậy nói. Không sao, chị đừng lo. Em có thể đi xuống lầu ăn tối. Tô Tử Kỳ cau mày. Không có chuyện gì thì đừng xuống lầu. Kỳ Tổng nói vẫn chưa tra được người. Bây giờ còn chưa an toàn 100%. Giản Yên nghe được 2 chữ Kỳ Tổng im im lặng lặng. Tô Tỷ, chị có liên lạc cùng với Kỳ Vân Hân sao? Tô Tử Kỳ không có giấu giếm nàng. Có, Yên Yên à, chuyện tình cảm của 2 người chị sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng công lao không phải là của chị cũng sẽ không cướp. Chuyện lần này là Kỳ Tổng đang điều tra. Có tin tức gì cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Chị không muốn báo tin cho cảnh sát biết. Sẽ khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối. Giản Yên hiểu được mọi chuyện. Em biết rồi. Chớ suy nghĩ lung tung. Em bây giờ quan trọng nhất chính là chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Cũng đóng phim cho thật tốt. Đã lựa chọn rồi liền phải tích cực lên một chút. Kiên cường lên một chút. Hiểu chưa? Giản Yên trịnh trọng gật đầu. Rõ, nhận lệnh, cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nói dí dỏm của nàng lắc đầu. Tắt máy đi, Giản Yên sau khi tắt điện thoại đi thì chậm rãi xoay người. Tô Tử Kỳ nói không sai. Nếu như nàng đã quyết định rồi thì phải tích cực đối mặt. Mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, nàng đều phải duy trì trạng thái tốt nhất. Ít nhất nàng muốn cho đứa bé này biết. Nàng mong chờ bảo bối được ra đời. Giản Yên cúi đầu sờ lên trên bụng dưới của chính mình. Cười cười, đèn của phòng khách không có tắt đi. Tô Tử Kỳ trước khi rời đi cũng không có dọn dẹp qua. Trước tiên nàng đem hộp mì nằm ở trên bàn trà bỏ vào thùng rác. Sau khi dọn dẹp xong nàng nhìn thấy trên màn hình máy tính của Tô Tử Kỳ. Là tin tức tuyên truyền của tuần trăng mật 30 ngày. Nàng nhìn thấy phía dưới bài viết Weibo còn có người đang cãi nhau. Vu Duyệt cùng Giản Yên là một cặp trời sinh. Trực tiếp ghép thành một đôi đi. Đều là tiện nhân giống nhau quá xứng. Vu Duyệt cùng Giản Yên bị khóa kín ở chung một phòng. Chìa khóa bị Tô Tử Kỳ nuốt mất tiêu. Bây giờ nhìn thấy Vu Duyệt liền khó chịu. Làm fan còn vui vẻ sao? Lúc trước mắng chửi giúp Vu Duyệt chính là ta. Là ta ngu xuẩn. Là ta có mắt như mù. Là ta ngu ngốc. Vu Duyệt mới không có như lời các ngươi nói. Các ngươi có thể để yên một chút đừng gây bão hay không? Một đám anti-fan có bệnh. Nàng lúc nào thì nói nàng chán ghét Giản Yên. Lúc nào thì bảo không đội trời chung với Giản Yên. Đều là các ngươi nói mỏ. Không muốn Vu Duyệt thay thế mấy người chống lưng cho các ngươi. Các ngươi đúng là vừa độc mồm vừa bại não. Giản Yên nhìn chằm chằm mấy cái bình luận này. Nhìn rất lâu mới nhìn về phía tên ID của Tô Tử Kỳ. Quả nhiên là tài khoản phụ của nàng. Nói cái gì là không chú ý, không thèm để ý, thời gian sẽ chữa lành. Trên thực tế còn không phải là đang lén lút quan tâm sao. Giản Yên không đụng tới máy tính của Tô Tử Kỳ. Chỉ đem máy tính khép lại đặt check ở một bên. Nàng quả thật có chút đói bụng. Trưa hôm nay không có ăn cái gì. Buổi chiều trở về liền bắt đầu ngủ. Mãi cho đến bây giờ cả người đã thanh tỉnh trở lại. Cái bụng liền ùng ục kháng nghị hô lên. Giản Yên bước tới nhà bếp. Ngoại trừ nước suối ở ngoài còn có mì gói. Còn có vài món thực phẩm cấp tốc khác. Đúng là không có nguyên liệu ăn uống mới mẻ gì. Nàng tùy ý nấu một chút mì sợi cùng một ly nước ấm. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ trở lại bàn trà thì màn hình điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của Kỳ Vân Hân. Ăn cơm tối chưa? Kỳ Vân Hân ngồi ở trong xe. Cái tin nhắn này là từ lúc nàng chuẩn bị trở về khách sạn đã nghĩ tới gửi đi. Mãi cho đến khi nàng lái xe tiến vào bên trong gara mới có dũng khí ấn nút gửi. Cũng không biết Giản Yên nhìn thấy sẽ có phản ứng gì. Trong lòng Kỳ Vân Hân nổi lên một trận căng thẳng. Trái tim đang loạn đến tung tùng phèo. Sẽ trả lời mình sao? Nếu trả lời mình nên tiếp tục nói cái gì? Hỏi em ấy có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối không? Nhưng như vậy có phải là quá nhanh? Em ấy sẽ không cao hứng chứ? Kỳ Vân Hân luyện qua một lần sẽ trả lời phản ứng của Giản Yên như thế nào ở trong đầu. Nhưng 10 phút sau mới nhận được một cái đáp án. Giản Yên không có trả lời nàng. Không thấy sao, nàng mới vừa tìm cho Giản Yên một cái lý do liền nhìn thấy Kỳ Hàm phát thông báo lên ở trong nhóm. Tất cả mọi người, 9 giờ sáng ngày kia bắt đầu ghi hình phần mở màn. 8 giờ rưỡi tập hợp tại trường Long Viên. Nhận được mời trả lời. Hàn Tiếu Đông, nhận được, rốt cục cũng được ghi hình. Mong chờ đã lâu, các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp có vị nào nguyện ý hợp tác với tôi không à? Triệu Thanh Thanh, cậu đang suy nghĩ cái giám à, cậu cùng Tiền Thành làm một đôi đi. Tưởng Ức Nhu, nhận được, lịch trình rất sớm đã trở nên trống không? Hạ Vân, chào mọi người, tiểu sinh bên này hữu lễ. Giản Yên, nhận được, sẽ tới đúng giờ. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm cái tên cuối cùng có chút nặng lòng. Thì ra không phải là điện thoại không có ở bên người. Mà chính là không muốn trả lời mình à, nhưng chuyện này không phải là rất bình thường sao? Em ấy gửi tin nhắn trong vòng 3 năm. Mình đến một cái cũng đều chưa hề trả lời lại. Thì dựa vào cái gì mình gửi đi một cái? Giản Yên liền phải trả lời à. Kỳ Vân Hân đem đạo lý nói cho chính mình nghe nhưng trong lòng vẫn cảm thấy dầu dĩ. Nàng có chút hiểu được tâm tình của Giản Yên trước đây là như thế nào. Bản thân nàng thật sự là khốn nạn. Kỳ Vân Hân âm thầm mắng bỏ chính mình sau khi xuống xe. Nàng dẫm giày cao gót đi về hướng thang máy. Sau khi tiến vào trong thang máy nàng không có trực tiếp đi trên tầng cao nhất. Mà là ấn xuống vị trí chỗ ở của đoàn phim. Nàng đứng dưới thang máy nhìn ngã rẽ trống rỗng của hành lang. Đi đến xem, Giản Yên vẫn còn ở trong nhóm tán gẫu bồi dưỡng cảm tình cùng với những người khác. Đều là gần bằng tuổi nhau. Cũng hàn huyên được 2 tháng. Mọi người đều rất quen thuộc với nhau. Nói chuyện rất tự nhiên không có gì kiêng kỵ. Triệu Thanh Thanh và Tưởng Ức Nhu đang nói chuyện về mỹ phẩm. Hai người trò chuyện chuyện kéo tên Giản Yên vào hỏi nàng có phải là nhận đóng quảng cáo cho sữa tắm Hưu không? Giản Yên uống xong nước mì nhìn màn hình điện thoại. Ấn bàn phím trả lời. Không có đây. Có chuyện gì sao? Tưởng Ức Nhu. Bạn bè chị ở trong đấy có nói qua. Để chị nói em nghe cái này. Cái người dư đạo diễn quay quảng cáo của Hưu kia chính là một sắc lang. Chuyên yêu thích ăn thịt nghệ sĩ. Đặc biệt là nghệ sĩ nữ. Nếu như sắp tới em có quay nhớ chú ý nhiều lên một chút. Xác thực thì Giản Yên vẫn chưa hoàn toàn nhận lấy. Những thứ này đều là Tô Tử Kỳ đàm luận với đối phương. Năm trước bên Hưu nói nàng có thể ký xuống hợp đồng quay quảng cáo. Chỉ là đến bây giờ vẫn còn đang thảo luận. Có ký xuống hay là không thì cũng không chắc chắn. Nhưng Tưởng Ức Nhu là có ý tốt. Giản Yên đáp lại. Được, cảm ơn Ức Nhu tỷ. Tưởng Ức Nhu, không có chuyện gì. Đều là đồng đội với nhau. Cần làm mà. Triệu Thanh Thanh và Tiền Thành nghe đến mấy cái này liền lôi kéo Tưởng Ức Nhu đi tán gẫu chuyện bát quái. Giản Yên vừa mới chuẩn bị đặt điện thoại xuống liền nghe thấy tiếng thông báo của tin nhắn. Lại có tin nhắn gửi vào. Nàng mở ra xem, là của cố đạo diễn. Giản Yên, bây giờ có rảnh rỗi hay không? Hôm nay em gặp tai nạn xe cộ. Kịch bản có thay đổi. Em qua đây tôi với em nói về vấn đề kịch bản. Giản Yên vừa nhìn thấy lập tức trả lời. Có, ngài chờ một chút. Nàng đặt bát đũa xuống trở về phòng thay đổi bộ quần áo. Cuối cùng lên một lớp trang điểm nhạt mới mở cửa. Có một người đang đứng ở ngoài cửa. Tay giơ lên, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị gõ cửa. Giản Yên nhìn thấy nàng thì hơi run. Yên lặng nói. Kỳ Tổng, trên mặt Kỳ Vân Hân có chút không tự nhiên. Em làm sao lại ra ngoài? Giản Yên cầm điện thoại di động. Cố đạo diễn tìm tôi có chút việc. Kỳ Vân Hân liền nói ngay. Chị bồi em qua đấy. Được không? Giản Yên buông khóe miệng. Làm tư thái tránh né. Nàng nói. Vẫn là không được đi. Kỳ Vân Hân không có miễn cưỡng. Gật đầu. Chị là ghé thăm một chút xem em thế nào rồi. Rất tốt. Cảm ơn Kỳ Tổng quan tâm. Chỉ là tôi nghĩ sau này chị có thể không cần thường xuyên tới tìm tôi được không? Nơi này là đoàn phim. Có rất nhiều người. Rất dễ nói lời gièm pha. Kỳ Vân Hân nghe được nàng nói như vậy thì ngột ngạt nín thở. Lại không nghĩ ra được lý do phản bác. Nàng nói. Vậy chị có thể tình cờ lại đây không? Giản Yên quay lưng lại lườm nàng một cái. Này là nghe không hiểu hay sao? Nàng rõ ràng nói lên đủ ý. Chị đừng tới đây nữa cơ mà. Đáng tiếc Kỳ Vân Hân không hiểu. Hoặc có thể nói là nàng không muốn hiểu. Nàng đứng ở sau lưng Giản Yên cùng đi tới cửa phòng cố đạo diễn. Giản Yên có chút bất đắc dĩ xoay người lại. Kỳ Tổng, chị thật sự không cần theo tôi. Cũng đừng tới tìm tôi. Tình cờ cũng không được. Kỳ Vân Hân có chút oan ức. Trước đây em cũng tình cờ tìm chị. Giản Yên tức giận nói. Vậy không phải chị cũng không gặp tôi hay sao? Kỳ Vân Hân nắm bàn tay lại. Vậy em cũng có thể không cần gặp chị. Bệnh thần kinh a, không gặp được. Còn muốn tìm làm gì? Thời gian rảnh rỗi như vậy thì đi làm đi không được sao? Kỳ Vân Hân đối với cái đáp án này rất cố chấp. Thủ sẵn tư thế nhất định phải hỏi rõ ràng. Giản Yên bất lực lắc đầu. Nói với nàng. Tôi đi tìm cố đạo diễn trước. Nàng nói xong tay liền đặt lên trên tay nắm cửa. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Cửa mở ra. Nói vậy là cố đạo diễn biết nàng sẽ tới nên không có khóa cửa. Nàng không muốn nhiều lời cùng với Kỳ Vân Hân. Đẩy cửa bước vào. Cố đạo diễn. Giản Yên đi vào trong hai bước. Không thấy ai. Cửa phía sau soạt soạt một tiếng đóng lại. Nàng nhíu nhíu mày đi vào trong xem. Cố đạo diễn. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước ào ào ào. Giản Yên đứng trước cửa. Ngài có ở bên trong không? Bên trong không có tiếng đáp lại. Giản Yên cũng không thể đẩy cửa ra bước vào. Nàng đoán rằng cố đạo diễn đang tắm nên dứt khoát lui về phía sau hai bước. Ngồi ở trên ghế sofa, bố cục của gian phòng này cũng giống như phòng nàng. Không gian đều khá nhỏ. Cái gì cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Tính cách sinh hoạt của cố đạo diễn rất tốt. Tất cả đều thu dọn ngay ngắn rõ ràng. Giản Yên nhớ tới hắn có bệnh ưa sạch sẽ nhẹ. Cho nên nàng mới không dám lộn xộn. Cứ như thế ngồi ở trên sofa. Phòng vệ sinh vẫn còn truyền ra tiếng nước. Nương theo âm thanh này còn có một mùi thơm thoang thoảng. Không nồng nặc, từng tia một quanh quẩn ở dưới chóp mũi. Là hương thơm mà nàng trước giờ chưa từng ngửi qua. Mấy phút sau, nàng nhìn xem đồng hồ. Trước mắt có chút mơ hồ. Con số ở trên mặt đồng hồ đều mờ ảo thành vài tầng. Giản Yên nhận ra có điểm không đúng. Nàng lập tức đứng lên. Đầu liền choáng váng hoa mắt. Cảm giác vô lực kéo tới. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt càng mờ ảo. Là do cái mùi hương này. Giản Yên phản ứng bịch mũi mình lại. Nhưng mà ngay cả giơ tay lên cũng đều không có sức. Cửa ở trước mặt chỉ cách xa nàng vài bước. Thế nhưng nàng lại khó có thể di chuyển thêm nửa phần. Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài cửa. Vừa rồi Giản Yên không cho nàng câu trả lời chính xác, nàng liền chưa hết mơ tưởng. Nghĩ tới chờ Giản Yên đi ra lại tiếp tục cẩn thận nói chuyện. Nào có biết nàng đi vào bên trong cũng đã được 10 phút nhưng đều không có động tĩnh gì. Đàm luận mà cũng cần lâu như vậy sao? Đôi mi thanh tú của Kỳ Vân Hân nhích lên. Bên cạnh nàng có người đi qua. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu. Nhận ra người này là trợ lý của cố đạo diễn. Sắc mặt nàng khôi phục lại vẻ vắng lặng. Lạnh nhạt nói. Trợ lý hiếm khi nhìn thấy Kỳ Vân Hân vội vã nói. Kỳ Tổng ngài là tìm cố đạo diễn sao? Hỏi ngu. Ngài ấy đứng trước cửa phòng của cố đạo diễn không tìm cố đạo diễn chẳng lẽ tìm hắn à? Người trợ lý tự biết hắn hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn lúng túng nói. Tôi giúp ngài gõ cửa. Đừng, Kỳ Vân Hân còn chưa kịp nói hết lời trợ lý đã xung phong bước lên nhận việc gõ cửa. Tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Đôi mày thanh tú của Kỳ Vân Hân càng nhíu càng chặt. Trợ lý cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cố đạo diễn không có ở đây? Không thể nào. Nàng nhìn thấy Giản Yên đi vào trong cơ mà. Không thể không có ở trong phòng. Trừ phi, Kỳ Vân Hân quay đầu sang nhìn hắn. Có thẻ phòng không? Trợ lý bị phản ứng đột nhiên ác liệt của nàng dọa đến sợ. Sững sờ vài giây mới gật đầu. Có, hắn thân là trợ lý đương nhiên sẽ có thẻ phòng. Ánh mắt Kỳ Vân Hân sắc bén nhìn hắn. Mở cửa, trợ lý đem thẻ phòng đưa cho nàng. Kỳ Vân Hân quẹt thẻ mở cửa. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giản Yên nằm nhoài ở trên tủ giày. Nàng giống như là không có chút sức lực nào. Đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ra ngoài cửa. Kỳ Vân Hân đối đầu với ánh mắt như vậy trong lòng liền run lên. Nàng lập tức đẩy cửa ra bước vào. Đứng ở sau lưng Giản Yên còn có một nữ nhân ăn mặc áo khoác. Mang lên khẩu trang và đội mũ. Người kia nhìn thấy Kỳ Vân Hân bước vào sắc mặt liền thay đổi. Lập tức cầm khăn tắm ở trên tay vứt xuống bên người Giản Yên. Kéo lấy Giản Yên trực tiếp ném cho Kỳ Vân Hân. Cũng chuẩn bị chạy qua người nàng trốn thoát. Kỳ Vân Hân duỗi tay một cái liền nắm lấy cổ tay người kia kéo lại. Không ngờ tới tay phải của nữ nhân kia lấy ra một con dao gọt hoa quả ánh lên ánh sáng lạnh ngắt. Nữ nhân kia vung tay trên không trung. Kỳ Vân Hân theo bản năng rút tay về. Trợ lý đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này liền bị dọa sợ. Kỳ Vân Hân hô lên. Còn không mau bắt người. Một câu nói khiến trợ lý giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức đuổi theo nữ nhân kia chạy ra ngoài. Kỳ Vân Hân ôm Giản Yên. Muốn đỡ nàng ngồi xuống. Giản Yên yếu ớt nói. Ra ngoài. Nghỉ ngơi trước một lát. Giản Yên kiên định nói. Ra ngoài. Đến nói chuyện nàng cũng không có sức để nói. bước chân cũng đều không vững. Kỳ Vân Hân thấy thế liền kéo hai tay Giản Yên vòng qua cổ của chính mình, ôm ngang lên nàng. Kỳ Vân Hân mang giày cao gót, không tiện để ôm người, bước đi gót chân đều rất đau. Nàng ngừng lại vài giây, cởi giày cao gót ra xách ở trên tay, tiếp tục ôm Giản Yên đi về hướng phòng nàng. Kỳ Vân Hân nghiêm mặt, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, so với bình thường càng thêm nghiêm túc. Hô hấp của Giản Yên từ từ khôi phục lại, thần trí nàng cũng tỉnh táo lại hai phần. Nàng nói với Kỳ Vân Hân, Cố đạo diễn, không biết Cố đạo diễn thế nào rồi. Vừa rồi căn bản nàng không có nhìn thấy hắn. Kỳ Vân Hân nghe được nàng nói cúi đầu nói, chị đưa em trở về phòng trước rồi hẳn nói. Nàng ôm Giản Yên trở về phòng. Lúc đi ra ngoài thì trợ lý của Cố đạo diễn đã trở lại. Hắn cúi đầu, không bắt được người, có vẻ như người kia rất quen thuộc khách sạn này. Hai vòng ba ngã liền khiến hắn mất dấu. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài trở về. Kỳ Vân Hân gật đầu, vào xem Cố đạo diễn thế nào rồi. Cố đạo diễn bị chụp thuốc ngủ ngất đi, cũng may không có bị thương. Sau khi hắn tỉnh lại nói rằng có người đóng giả làm nhân viên phục vụ gõ cửa. Hắn không có đề phòng liền mở cửa ra. Chuyện sau đó hắn cũng không nhớ được gì nữa. Kỳ Vân Hân nghe lời nói của hắn sắc mặt liền trầm xuống. Cố đạo diễn để trợ lý của hắn rời đi. Trong phòng Giản Yên chỉ còn dư lại hắn, Giản Yên và Kỳ Vân Hân. Hắn nói rằng, rốt cuộc đây là ai à? Kỳ tổng ngài làm sao lại ở đây? Giản Yên đưa mắt nhìn Kỳ Vân Hân, giống như lo lắng nàng sẽ nói đến chuyện của mình. Kỳ Vân Hân hiểu ý, giải thích. Tôi đến tìm ngài hỏi chuyện đầu tư phần hậu kỳ. Cố đạo diễn gật đầu. Hắn giật giật cái cổ. Tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát rồi. Mà Giản Yên em không sao chứ? Người này đến cùng ai vậy? Muốn làm cái gì à? Lời nói thầm của hắn không ai đáp lại. Giản Yên nhìn về phía Kỳ Vân Hân, trong lòng nghĩ tới chuyện vừa rồi có chút sợ sệt. Tuy rằng nàng không biết mình suy đoán có đúng hay không, thế nhưng nàng nghĩ tới một người nghệ sĩ ở cùng phòng với một vị đạo diễn. Nếu như bị chụp được 2-3 tấm hình mờ ám, vậy thì nàng thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Trước có scandal bao dưỡng, sau lại có mấy bức ảnh như vậy. Những antifan kia cùng người qua đường không biết rõ chân tướng, nhất định sẽ mắng chết nàng. Giản Yên căng thẳng nắm chặt tay lại. Kỳ Vân Hân nhìn sắc mặt hơi trắng của nàng, hàm dưới cũng căng thẳng theo. Cố đạo diễn không có trở về phòng. Hắn chờ cảnh sát tới đây lấy lời khai, sau đó trụ ở trong một căn phòng khác. Giản Yên cũng bị cảnh sát hỏi tới. Nàng kể đúng sự thật, không có che giấu bất cứ thứ gì, đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại rõ rõ ràng ràng. Cảnh sát thấy vẻ mặt nàng bất an liền liên tiếp an ủi. Giản tiểu thư, không có chuyện gì, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, đừng lo lắng. Giản Yên gật đầu, mặt mày vẫn còn trắng bệch. Kỳ Vân Hân vỗ vỗ bả vai nàng đi theo cảnh sát ra ngoài. Giản Yên ngồi một mình ở trong phòng hồn vía có chút thất thần. Nàng nghĩ đến sẽ gọi cho Tô Tử Kỳ một cú điện thoại. Tô tỷ, đầu điện thoại bên kia không phải là giọng nói của Tô Tử Kỳ. Vu Duyệt nói, Giản Yên, Giản Yên đưa điện thoại ra xa một chút xem chính mình có gọi sai số điện thoại hay không. Nhìn thấy vẫn là tên của Tô Tử Kỳ, nàng hỏi, Tô tỷ đang ở cùng với cô hay sao? Chị ấy ở trong phòng vệ sinh. Có chuyện gì? Giản Yên không muốn quấy rầy hai người, thuận tiện nói, không có chuyện gì, muốn hỏi chị ấy chuyện quảng cáo một chút. Chờ chị ấy rảnh rỗi rồi nói chuyện cũng được. Nàng cúp điện thoại đi, hai tay cầm điện thoại di động, vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại được. Kỳ Vân Hân sau khi đưa cảnh sát đi liền trở về phòng nàng. Nhìn thấy cơ thể nàng có chút căng thẳng, mặt mày tái mét, Kỳ Vân Hân gọi, Yên Yên. Giản Yên ngẩng đầu lên, Vành mắt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhuộm trên da thịt trắng nõn của nàng. Đặc biệt chói mắt, Kỳ Vân Hân nói, Tô tiểu thư đâu? Chị ấy có việc ra ngoài. Kỳ Vân Hân trầm mặc vài giây đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngữ khí ôn hòa hỏi, còn sợ sao? Hai tay Giản Yên cầm chặt điện thoại di động, im lặng gật đầu. Nàng thật sự không nghĩ tới người kia có thể lớn mật như thế. Dám động tới cố đạo diễn. Thậm chí còn nghĩ ra cái suy nghĩ xấu xa như vậy. Giản Yên không dám nghĩ tới nếu như ngày hôm nay nàng trúng chiêu. Thì ngày mai sẽ ra sao? Nàng nghĩ tới mà sợ. Kỳ Vân Hân vừa mới chào hỏi cùng với cảnh sát. Cũng cung cấp thêm manh mối. Nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nàng ngồi ở bên người Giản Yên, bàn tay nắm lại nói, đừng sợ, chị ở đây bồi em, chờ Tô tiểu thư trở về chị sẽ đi. Giản Yên liếc mắt nhìn nàng, mím môi, cảm ơn. Kỳ Vân Hân nới lỏng hai tay đang nắm chặt, em muốn nghỉ ngơi không? Hay là chị bồi em xem tivi? Kỳ thực Giản Yên cũng không có ham muốn xem tivi. Thế nhưng nàng cũng không muốn trở về phòng một mình. Đèn thủy tinh trong phòng khách tỏa ra ánh sáng ấm áp. Nàng cuộn mình lại ngồi ở trên sofa nói rằng, vậy thì xem tivi đi. Kỳ Vân Hân mở tivi lên, hỏi, em muốn xem cái gì? Giản Yên hừ hừ vài tiếng. Sao cũng được. Kỳ Vân Hân chọn một kênh điện ảnh. Hai người ngồi ở trên ghế sofa. Một người đang cuộn mình lại, một người đang ngồi đoan chính, thần sắc nghiêm túc, âm thanh của tivi được điều chỉnh rất thấp, người ở bên trong màn ảnh chuyển động, Giản Yên ôm hai chân đầu đặt lên trên đầu gối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn xem Giản Yên, thấy nàng từ hai mắt có hồn ngồi xem tivi đến nét mặt bắt đầu buồn ngủ. Kỳ Vân Hân gọi. Giản Yên, Giản Yên mơ hồ đáp lại nàng. Hùm, Kỳ Vân Hân nói rằng, chị đưa em trở về phòng nghỉ ngơi. Giản Yên chớp mắt mấy cái, khôi phục tinh thần lại một chút. Vừa rồi suýt chút nữa thì nàng đã ngủ gật. Nàng nói, mấy giờ? 9 giờ rưỡi. Kỳ Vân Hân nói, không còn sớm, chị đưa em vào trong nghỉ ngơi. Đúng là đã không còn sớm. Thường ngày vào thời gian này nàng đã đi ngủ rồi. Gần đây có lẽ là bởi vì mang thai. Nên nàng càng ngày càng thích ngủ. Tuy rằng vừa trải qua chuyện như vậy. Nhưng bản năng của con người vẫn rất mạnh mẽ. Giản Yên không vượt qua nổi cơn buồn ngủ kéo tới. Nàng nhìn Kỳ Vân Hân nói. Vậy tôi đi vào phòng nghỉ ngơi. Chị, Kỳ Vân Hân nói. Chị chờ Tô tiểu thư trở về. Đầu quả tim của Giản Yên tràn đầy cảm giác phức tạp. Nàng nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Cuối cùng không nói gì cả trở về phòng. Vừa rồi ở bên ngoài còn cảm thấy không ổn. Bây giờ trở về phòng lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng vừa nhắm mắt liền nghĩ đến chuyện xảy ra ở trong phòng cố đạo diễn. Miễn cưỡng cố gắng ngủ làm cho nàng bị dọa đến một thân toàn mồ hôi lạnh. Cửa phòng bị gõ thoáng vang lên. Sau đó truyền đến giọng nói của Kỳ Vân Hân. Yên Yên, Giản Yên đứng dậy xuống giường. Mở cửa, ngẩng đầu lên. Kỳ Vân Hân đứng ở trước mặt nàng ăn mặc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần tây. Mang lên dép dùng một lần. Không còn dáng vẻ uy nghiêm mạnh mẽ. Không thể đụng vào ở trong công ty. Khí chất của nàng bây giờ ôn hòa hơn rất nhiều. Cho Giản Yên một loại ảo giác như trở về lúc ban đầu. Nàng nghe được Kỳ Vân Hân hỏi. Ngủ được không? Giản Yên mím môi. Còn chưa mở miệng ra Kỳ Vân Hân lại nói. Nếu ngủ không được, chị kể chuyện xưa cho em nghe. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, ngủ được không? Ngủ không được thì kể chuyện xưa nghe nha. Giản Yên, ngủ được. Cảm ơn. Mời chị rời khỏi đây. Kỳ Vân Hân, chị đang hỏi tiểu ngốc nghếch. Giản Yên, tiểu ngốc nghếch vẫn chưa được sinh ra, cách chương.